Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, trộm đắc kiếp phù du nửa ngày rỗi rãnh. Chấm dứt thẩm vấn, phản hồi Kim Thuẫn nhà khách, đều tự trở lại gian phòng thời điểm. Tại Vương Vi cửa gian phòng, Bạch Kiều Kiều đứng vững, Vương Vi vừa cười vừa nói, có lời cứ nói. Ta xem ngươi nhẫn đã lâu rồi. Bạch Kiều Kiều đúng là chịu đựng. Theo bắt là A Điền bắt đầu, vẫn không có cơ hội cùng Vương Vi một mình nói chuyện. Dùng Bạch Kiều Kiều tính cách, nghẹn đến hiện tại, thật sự làm khó nàng. Lần sau phải chú ý, không cần phải lại làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Bạch Kiều Kiều nhìn qua hắn, chậm rãi nói ra, ngữ khí bình tĩnh. Vương Vi tựu tao liễu tao đầu, nói ra, ta nghĩ đến ngươi sẽ không nói. Tất cả mọi người khả năng phê bình hắn chủ nghĩa anh hùng cá nhân, duy chỉ có Bạch Kiều Kiều không biết. Bạch Kiều Kiều chính mình, tựu thường xuyên phạm loại này, sai lầm. Phàm là nàng cho rằng không đúng, nhất định sẽ với ngươi tử dập đầu rốt cuộc. Trước kia ta khẳng định không nói. Hiện tại không giống với lúc trước, Bạch Kiều Kiều ngữ khí có lẽ hay là như vậy bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng, Vương Vi làm mất đi xuôi tay ra bất đồng ý tứ hàm xúc. Không khỏi vươn tay ra, ôm Bạch Kiều Kiều, chăm chú ôm một chút. Bạch Kiều Kiều không có phản đối, tùy ý hắn ôm, nếu người khác xác lập yêu đương quan hệ đều đã lâu như vậy. Không nói cùng giường chung gối đã lâu, tối thiểu kề vai sát cánh, ôm hôn môi là chuyện thường ngày. Tại hắn lưỡng, cái này là trước mắt thân mật nhất tiếp xúc. Càng tiến một bước động tác, Vương Vi cũng không dám. Vạn nhất chọc giận Bạch Kiều Kiều, sẽ không thú vị. Ta đây lúc đó chẳng phải thấy cái mình thích là thèm ư, thử xem trình độ của người của hắn chứ. Sao? Ôm Bạch Kiều Kiều thân thể mềm mại, Vương Vi dán tại nàng bên tai, thấp giọng nói ra, công tác chính là công tác, về sau hay là muốn dùng trực tiếp nhất, an toàn nhất phương pháp xử lý. Bạch Kiều Kiều thoảng qua, dừng lại một chút, mới lên tiếng, bất quá nghe được đi ra, kỳ thật Bạch đại đội ngữ khí đã muốn mềm ra rồi. Nói cho cùng, nàng không phải phản đối Vương Vi cùng La A Điền tay không đánh tay đôi. Đối với Vương Vi cận thân chém giết trình độ, Bạch Kiều Kiều cho tới bây giờ đều không nghi ngờ. Nàng là phản đối Vương Vi dùng La A Điền quen thuộc nhất chiêu số đi đối phó hắn. Cái này quá mạo hiểm, quá nhẹ xem đối thủ. Vạn nhất có một sơ suất, bọn hắn cho dù muốn giúp bề bộn cũng không kịp. Lúc ấy cái kia hoàn cảnh quá mờ rồi, tận quản trong tay bọn họ đều có súng, cũng không dám tùy tiện nổ súng, một cái không cẩn thận, rất dễ dàng làm bị thương người một nhà. Nếu như Vương Vi tượng cốc suất nói như vậy, đi lên tựu cho La A Điền đến, chỗ dựa sụp đổ. Vậy thì thỏa rồi, Bạch Kiều Kiều tuyệt sẽ không nói cái gì. Ta nhớ kỹ rồi. Ta lần sau nhất định sửa. Vương Vi thái độ phi thường tốt, cười nhẹ, rúm khởi đôi môi, bỗng nhiên hôn Bạch Kiều Kiều mềm mại vành tay xuống. Bạch Kiều Kiều toàn thân cứng đờ, mãnh liệt đẩy hắn ra, hung hăng mắt trắng không còn chút máu. Giờ khắc này Bạch đại đội, trên mặt hốt nhiên nhưng dâng lên hai mảnh đỏ hồng, lộ ra điểm một chút thẹn thùng ý. Không đợi Vương Vi cợt nhả nói cái gì nữa, Bạch Kiều Kiều tựu phối hợp mở cửa phòng, lóe lên thân tựu vào gian phòng, phanh mà một tiếng. Đem bả cửa phòng đóng lại, nhìn qua cái kia phiến, lạnh như băng, màu đỏ sậm cửa gỗ. Vương Vi lần nữa tao liễu tao đầu, vui cười vài tiếng, lúc này mới huýt sáo, trở lại bên cạnh gian phòng của mình đi, cái này buổi tối. Xem chừng Vương đại đội có thể ngủ ngon giấc, làm mộng xuân, một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, Vương Vi mới cảm thấy mỹ mãn mà rời giường. Cái này hơn một tháng qua, quá mệt mỏi, chẳng những thân mệt mỏi, hơn nữa tâm mệt mỏi. Vương Vi đã muốn thật lâu không có vì một cái bản án như vậy phí công phí sức. Tại bắt được La A Điền một khắc này, Vương Vi đặc biệt thỏa mãn. Không chỉ là bản án phá, là trọng yếu hơn là tại bản thời không, lịch sử quỹ tích đã bị triệt để thay đổi. Tại cái khác thời không, Vương Vi rất thanh sở địa nhớ rõ. Cái này, liên hoàn án giết người giết hại nữ tình án, là một mực đều không phá án và bắt giam. La A Điền một mực đều ở gây. Nói cách khác, nếu như hắn tối hôm qua thượng không bắt lấy La A Điền, tương lai còn sẽ có không ít nữ tính bị hắn giết hại. Hiện tại, không biết phát sinh lần nữa loại tình huống này, những kia vốn là sẽ bị ngược đãi, bị tàn sát nữ hài, từ nay về sau thay đổi nhân sinh của các nàng quỹ tích. Giống như đường y, dưới ánh mặt trời khoái hoạt mà cuộc sống, cùng người mình yêu mến kết hôn, sống chết, làm bạn cả đời, đây mới là Vương Vi chính thức vui vẻ, chính thức thỏa mãn, chính thức cảm thấy tự hào mấu chốt. Loại cảm giác này thật tốt, cho nên, một mực rất tự hạn chế, rất ít ngủ nướng nằm y, luôn hội sáng sớm bắt đầu đứng dậy rèn luyện thân thể. Chịu đựng gân cốt Vương Vi, lần này phá lệ ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, cảm giác thật sự sảng khoái. Vương đại đội lười biếng mà rời giường, lười biếng mà đánh răng rửa mặt. Trong phòng tựu lấy chính mình pha trà nước ăn được một bao bánh bích quy. Đem bà xì xào gọi bụng lấp đầy. Sau đó cứ như vậy nằm ở trên giường. Mắt nhìn trần nhà, cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không chơi. Ngơ ngác xuất thần, hoàn toàn buông lỏng cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Ừ, xong xuôi cái này bản án. Nên vậy nghỉ ngơi thật tốt xuống. Vương Phi ý thức được. Mình đã thật lâu không có nghiêm túc hưu qua nghỉ. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi một ngày rưỡi ngày không tính. Vương Vi cảm thấy, tối thiểu nhất muốn hào hào chơi 3-4 ngày. Đem bà tất cả công tác thượng phiền não đều dứt bỏ. Triệt để buông lỏng cơ thể và đầu óc. Đó mới gọi nghỉ ngơi. Đương nhiên, tốt nhất là có Mỹ làm bạn. Đi Giang Khẩu đi Hong Kong cùng Bạch Kiều Kiều cùng đi Vương Vi chợt vì chính hắn một kế hoạch hưng. Phấn lên, eo lưng một cái, bỗng nhiên gian ngồi thẳng người, cười hắc hắc, rất không tệ kế hoạch nha. Đương nhiên, kế hoạch này muốn áp dụng, còn phải đợi cái này bản án chấm dứt, trở lại biên thành về sau, hướng phân cục lãnh đạo thỉnh tốt nghỉ mới được. Dù sao hai người bọn họ một cái hình trinh đại đội trưởng, một cái cấm độc phó đại đội trưởng, đều là trong cục nghiệp vụ nồng cốt, song song đi ra ngoài nghỉ phép rất nhiều ngày. Công tác muốn an bài tốt, về phần điều tạm đến nham môn hơn một tháng, đó là tỉnh sở thống nhất điều tiết khống chế. Tây Thành phân cục khẳng định phải phối hợp, điều tạm cùng nghỉ ngơi là hai chuyện khác nhau. Vương Vi thoải mái nhàn nhã trong phòng lắc lư đến nhanh buổi trưa. Mới nhận được điện thoại, lại để cho hắn sớm một chút đuổi tới trong cục tập hợp. Cùng đi nham môn khách sạn ăn cơm, tiệc ăn mừng, Chu Kim Sa tự mình đề nghị như vậy. Tối hôm qua thượng cứ việc đối với La A Điền tiến hành rồi cơ bản nhất thẩm vấn. Cũng đã 99% nhưng để xác định La A Điền chính là liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, hung phạm. Cái này bản án là mạnh mẽ phá, Chu Kim Sa cũng cao hứng. Thật sự phá án, có thể so sánh Ngạnh Xanh Xanh báo cáo phá án mạnh hơn đắc nhiều lắm. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không cần lại lo lắng mấy tháng về sau. Lại có, hung phạm, xuất hiện gây, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì nghi vấn. Đều có thể cái eo thẳng táp, loại cảm giác này không phải bình thường tốt, cho nên lần trước, kết án, về sau, căn bản dẫn ra đều không người nhắc tới tiệc ăn mừng. Lần này vừa mới bắt được La A Điền, Chu Bí Thư lập tức tựu không thể chờ đợi được nói ra muốn làm. Hảo hảo chúc mừng thoáng một tí, hảo hảo khao xuống, cái này hơn một tháng, tổ chuyên án các đồng chí thật sự khổ cực, theo tỉnh sở cùng các huynh đệ khác cục thành phố điều tạm tới những người đồng hành không nói. Chính là lưu lãng Giang Trung Hàn những này ra tại Nham Môn bản địa cảnh sát. Cơ hồ cũng cùng Đại Vũ Trị Thủy đồng dạng, ba qua ra môn mà không nhập, ngẫu nhiên về nhà một chuyến, cũng là ngủ không an ổn, thời thời khắc khắc mở to một con mắt, chỉ sợ có cái gì đột phát tình huống xuất hiện. Không ít người đều gầy một vòng, cho dù Chu Kim Sa chính mình không có thượng tuyến đầu, còn không phải mỗi ngày đều ngủ không ngon suốt ngày, khiêng hai cái sâu sắc mắt quầng thâm chạy khắp nơi. Hiển nhiên quốc bảo gấu trúc, đặc biệt sao cái này rốt cục có thể thở một ngụm, là đắc ăn thật ngon một chầu, uống về chén, hoàn toàn nên vậy. Điện thoại là Giang Trung Hàn đánh tới. Giang đại đội nói cho Vương đại đội, nói Tằng cục trưởng cùng Tư Mã Bạch cục trưởng đều muốn tham gia cái này tiệc ăn mừng. Nghe thế cái lời nói, Vương Vi ngược lại thoảng qua lắp bắp kinh hãi. Theo Vân Đô đến Nham Môn, hơn 180 km, dưới mắt còn không có cao tốc, đủ xa, hai vị cục trưởng muốn tới Nham Môn đuổi cơm chưa? Đây là một đại đã sớm đi ra ngoài. Tằng Khắc Kỳ trước kia tại biên thành đốc chiến, tự mình xuất nhâm, bảo nguyên công ty lừa dối án tổ chuyên án, tổ trưởng. Hơn một tháng đi qua quá khứ, tự nhiên đã sớm trở về tỉnh sở. Bên kia mái hiên, thư bảo nguyên cùng hắn nhân tình cũng đã nắm bắt. Còn lại công tác, tổ chuyên án mặt khác đồng chí hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tằng Khắc Kỳ cũng không cần phải lại cả ngày lẫn đêm đợi tại biên thành. Dù sao hắn là tỉnh sở thường vụ phó, toàn bộ tỉnh công an công tác đều muốn dựa vào hắn cầm lái. Tổng là vì một cái bản án đợi tại biên thành, cũng chẳng phải phù hợp. Hôm nay Nham Môn phá lớn như vậy án, Tằng Khắc Kỳ tự mình qua tới tham gia tiệc ăn mừng. Vì Nham Môn các đồng chí khánh công, cũng là theo lý thường nên. Vương đại, người có lẽ hay là sớm một chút tới. Hôm nay cái này tiệc ăn mừng, người đúng vậy nhân vật chủ yếu. Giang Trung Hàn vừa cười vừa nói, làm việc với nhau hơn một tháng, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Giang Trung Hàn cũng là ngay thẳng tính cách, không có gì tâm địa gian dảo. Cứ việc cùng Vương Vi tuổi kém mười mấy tuổi, cũng rất trò chuyện được đến. Nhất là tận mắt nhìn đến Vương Vi gọn gàng thu thập La A Điền về sau, Giang Trung Hàn càng là đối với Vương Vi phát ra từ nội tâm bội phục. Người này thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Giang ca, ngàn vạn đừng nói như vậy, Vương Vi vội vàng nói. Cách điện thoại tuyến cũng là liên tục khoát tay. Khục, cái này bản án xác thực là người rách nát nha. Ngươi là đệ nhất công thần, cái này có cái gì tốt khiêm tốn, ngươi yên tâm, chúng ta đều không ăn dấm. Ha ha, người khác không dám nói, ta Giang Trung Hàn là thẳng tính, ngươi có bản lĩnh, có năng lực, ta chịu phục. Giang Trung Hàn đập vào ha ha, không thèm để ý chút nào nói, không đúng không đúng, Giang ca, cái này thật không là khiêm tốn, ngươi cũng biết. Đây không phải ta một người thành tích, đây là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả. Ngươi ngàn vạn không cần phải nói cái gì nữa nhân vật chủ yếu không nhân vật chủ yếu lời nói rồi. Ngươi đây là đang cho ta kéo thù hận. Ca ca, Vương Vi có chút bất đắc dĩ nói, ngữ khí khó được chăm chú nghiêm túc một hồi. Tuy nhiên, kéo thù hận, thần mã, Giang Trung Hàn là lần đầu nghe được. Thực sự có thể minh bạch ý của hắn. Vương Vi là thật không muốn ra cái này danh tiếng. Ngươi nói ngươi một cái biên thành tập độc cảnh sát, chạy đến Nham Môn đến đem bà tất cả Nham Môn cảnh sát hình sự mặt đều đánh cho. Về sau còn có cái gì bản án cần Nham Môn bên này phối hợp thời điểm, ngươi đã nghĩ nghĩ đến. Vương Vi dù sao không thật sự 20 tuổi tuổi trẻ bạn thân. Ra như vậy danh tiếng hoàn toàn không cần phải, ngoại trừ kéo thù hận, tựu không còn có mặt khác bất cứ ý nghĩa gì. người năng lực, người lợi hại, người khác biết rõ là được. Lãnh đạo nhìn ở trong mắt là được. Không cần phải như vậy khoa trương là đem bà tất cả đồng hành đều được tội xong rồi. Có chỗ tốt gì hắn còn muốn lần sau đến nham môn đến thời điểm. Có thể có người cùng hắn uống rượu nì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.